Chương 642, Không gian tu sĩ. Nguyên lai, Thiên Phủ Tông người xuất hiện ở đây, chính là bởi vì lúc trước chiến đấu gợn sóng quá kịch liệt, đã truyền bá đến ngoài vạn dặm. Tại khu vực phụ cận tìm kiếm Kim Ti La Hoàng Điểu tung tích, Thiên Phủ Tông người phát hiện tình huống về sau, coi là đã có người tìm ra Kim Ti La Hoàng Điểu, liền lập tức chạy về đằng này đi qua. Nguyên lai không phải Kim Ti La Hoàng Điểu. Thiên Phủ Tông cầm đầu một vị thanh niên nam tử nhìn thấy cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương thi thể về sau, trong mắt lóe ra một vẻ thất vọng. Ngân Nguyệt Lang Vương thi thể mặc dù cũng là khắp bảo vật, nhưng cùng Kim Ti La Hoàng Điểu so sánh lại là chênh lệch không ít. Trương Tiên Tử thế mà có thể đánh giết Ngân Nguyệt Lang Vương, Tiếu Mỗ bội phục. Tiếu Trường Vũ nhìn về phía Trương Huân Y Liễu, hơi hơi ôm quyền hành lễ nói. Trong mắt hắn Kiếm Đế cung đoàn người có tư cách đánh giết Ngân Nguyệt Lang Vương người, chỉ có Trương Huân Y Liễu, mặt khác Thiên Phủ Tông tu sĩ cũng là từng cái nhìn về phía Trương Huân Y Liễu, trong mắt tràn đầy kính sợ. Có năng lực đánh giết Ngân Nguyệt Lang Vương tồn tại, sợ là đều có tư cách đứng hàng đại lục đại thánh bảng, Kiếm Đế cung vị này nữ thủ tịch. Thế mà đã cao thâm mặt chắc đến tình trạng như thế, sợ là vị kia Kiếm Đế cung đệ nhất thủ tịch Đặng Vạn Hiền đều chưa hẳn mạnh hơn nàng đi. Thiếu huynh hiểu lầm, Ngân Nguyệt Lang Vương cũng không phải là ta giết chết. Trương Huân Y gì hơi hơi hoàn lễ nói. Cùng là thiên cơ thánh thành thế lực lớn, Kiếm Đế cung đệ tử cùng Thiên Phủ Tông đệ tử ở giữa tự nhiên có chút quen thuộc. Tiếu Trường Vũ, Thiên Phủ Tông thủ tịch một trong. Tại Thiên Phủ Tông địa vị cùng Trương Huân Y Lý tại Kiếm Đế cung địa vị không hề khác gì nhau, tại Thiên Cơ Thánh Thành cũng là một vị danh tiếng không nhỏ thanh niên tuấn kiệt. Ô Tiếu Trường Vũ nghe vậy lông mày nhíu lại, tầm mắt có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Kiếm Đế cung những người khác, hẳn là Kiếm Đế cung bên trong ẩn giấu đi mặt khác cao thủ hay sao, nhưng mà hắn liếc mắt qua, nhưng không có phát hiện Trương Huân Y Lý theo như lời ẩn giấu cường giả. Không có gì ngoài Trương Huân Y Lý. Những người khác đại thánh đều không phải là, cao nhất cũng chỉ là viên mãn thánh cảnh tu vi, làm sao có thể có đánh giết Ngân Nguyệt Lang Vương năng lực. Ngân Nguyệt Lang Vương chính là Niếp huynh giết chết, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Trương Huân Y dị thản nhiên nói, nàng nhưng không có đánh giết Ngân Nguyệt Lang Vương năng lực, cũng không muốn cong danh tiếng lớn như vậy. Tiếu Trường Vũ cùng Thiên Phủ Tông tu sĩ tìm Trương Huân Y dị tầm mắt nhìn lại, phát hiện chỉ là một tên viên mãn thánh cảnh người trẻ tuổi. Trong mắt toàn bộ lóe lên một vẻ không tin. Đại thánh đều chưa hẳn có thể đánh giết Ngân Nguyệt Lang Vương, huống chi một cao y viên mãn thánh cảnh tu sĩ, tại Ngân Nguyệt Lang Vương trước mặt sợ là vừa đối mặt đều gánh không được. Tiếu Trường Vũ mặc dù không biết được Ngân Nguyệt Lang Vương cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng theo Ngân Nguyệt Lang Vương tên tuổi bên trên cũng có thể biết được một ít, không thành đại thánh, liền không khả năng có đối mặt Ngân Nguyệt Lang Vương năng lực. Bất quá Tiếu Trường Vũ cũng không có vạch trần Trương Huân Y Liê. Dù sao Trương Huân Y Lìa đã có lấy đánh giết Ngân Nguyệt Lang Vương năng lực, như vậy trước kia liền khẳng định cố ý che giấu thực lực, làm như thế đoán chừng cũng là không nghĩ người khác quá qua ải chú nàng đi. Trương Tiên Tử, Tiếu Mô có một cái yêu cầu quá đáng, không biết có thể hay không đem Ngân Nguyệt Lang Vương thi thể bán cho tại hạ, dĩ nhiên giá cả dễ thương lượng. Tiếu Trường Vũ nhìn cái kia như núi cao to lớn Ngân Nguyệt Lang Vương thi thể liếc mắt, trong mắt lóe ra một vẻ tâm động. Hắn không có nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, mà là vẫn như cũ nhìn về phía Trương Huân Y Liễu. Hắn thấy, Trương Huân Y Liễu mới là Kiếm Đế cung chân chính người chủ sự. Ngân Nguyệt Lang tộc tại yêu thú bên trong thuộc về tương đương huyết mạch cao quý, Ngân Nguyệt Lang Vương tự nhiên là càng thêm quý bên trong chi quý, chính là tinh thông nguyên thủy yêu pháp đại yêu, một bộ Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể đơn giản liền là một cái bảo tàng khổng lồ. Kiếm Đế cung chú trọng kiếm đạo tu luyện, mà bọn hắn Thiên Phủ Tông thì càng thêm chú trọng thể phách tu luyện, so Kiếm Đế cung càng thêm cần phải đại thánh cấp Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể, tin tưởng chỉ cần giá tiền của hắn có đủ thành tín, Trương Huân Y thì hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Trương Huân Y thì nghe vậy hơi khẽ to mày, có chút không vui mà nói, ta đã nói đến rất rõ ràng, Ngân Nguyệt Lang Vương không phải ta giết chết, cũng cùng Kiếm Đế cung không có bất cứ quan hệ nào, ngươi nếu muốn mua sắm Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể, cùng Niếp huynh thương lượng mới được. Nàng tự nhiên nhìn ra, Tiếu Trường Vũ không có tin tưởng nàng, nàng nhất không nhìn chúng ý nghĩ thế này phức tạp tự cho là đúng người. Tiếu Trường Vũ nghe vậy hơi khẽ to mày, Trương Huân Y Lý có ý tứ gì chớ không phải không nghĩ nắm Ngân Nguyệt Lang Vương bán cho hắn, cho nên nắm vấn đề đẩy lên trên thân người khác hắn căn bản cũng không tin tưởng, một cao y viên mạng thánh cảnh tu sĩ có năng lực giết chết Ngân Nguyệt Lang Vương. Trương Tiên Tử, Tiếu Mỗ thành tâm giao dịch, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, Tiếu Mộ tin tưởng Thiên Phủ Tông không đến mức mua không nổi một bộ Ngân Nguyệt Lang Vương thi thể. Tiếu Trường Vũ không có ý tứ buông tha. Trương Huân Y thì liếc mắt, đưa ánh mắt chuyển hướng một bên, không thèm mở đế y Tiếu Trường Vũ. Mặt khác Kiếm Đế Cung các đệ tử cũng là từng cái cười khổ không thôi, chỉ có bọn hắn biết được, đại sư tỷ căn bản không có gạt người. Tiếu Trường Vũ thấy Trương Huân Y kiên quyết như thế, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, hắn thấy, người này liền là Trương Huân Y ném đi ra con nổi người, ngươi nếu không nghĩ bán nói thẳng là được, làm gì như thế. Bất quá hắn vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ, nhìn Tịch Thiên Dạ thử nói, Nghiêm huynh, nếu Trương Tiên Tử nói Ngân Nguyệt Lang Vương chính là ngươi giết chết, không biết ngươi có thể nguyện ý đem Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể bán cho ta. Tịch Thiên Dạ lườm Tiếu Trường Vũ liếc mắt, không để ý đến hứng thú. Vung tay lên, một đoàn ánh bạc xẹt qua trời cao, phương viên 10 dặm chỗ đều bị cái kia ánh bạc bao phủ, từng đạo pháp tắc khí tức theo trong hư không hiện hiện, tương đương ngưng tụ lại rõ ràng. Không gian pháp tắc Tiếu Trường Vũ trong lòng giật mình, không gian pháp tắc người tu hành tại Nam Man Đại Lục bên trên tương đương hiếm thấy, có thể xưng phượng mao lân giác, vạn dặm không một. Nhưng phàm có thể bằng vào không gian pháp tắc thành thánh người, địa vị đều là cao quý vô cùng. So cùng cấp độ luyện đan sư cùng luyện khí sư đều càng thêm bị người nhiệt phụng. Kiếm Đế Cung đám người cũng là từng cái chấn động vô cùng, trước mắt thanh niên thần bí thế mà tìm hiểu ra không gian pháp tắc, dùng không gian pháp tắc thành thánh người, địa vị cùng phổ thông tu sĩ căn bản không thể so sánh. Khó trách hắn thân thể lực lượng mạnh mẽ như thế, tu vi lại chỉ là viên mãn thánh cảnh. Không gian pháp tắc chi đạo, chính là đại lục ở bên trên công nhận khó tu luyện nhất pháp tắc một trong. Nắm không gian chi đạo tu luyện tới viên mãn thánh cảnh, tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều cả thế gian hiếm thấy. Một cao y viên mãn thánh cảnh không gian tu sĩ, tại một chút thế lực lớn trong mắt địa vị so đại thánh đều càng cao. Khó trách Trương Huân Y gì trong mắt lóe ra một vẻ hiểu rõ, người trước mắt chính là chân chính kỳ tài ngút trời, cùng đại lục ở bên trên những cái kia chân chính thiên kiêu nhóm so sánh đều không kém bao nhiêu. Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể tại không gian pháp tắc lực lượng hạ dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đoàn lớn chừng quả đấm chùm sáng biến mất ở trên không phách trong nhẫn. Tiếu Trường Vũ cùng Trương Huân Y gì trong mắt tràn đầy hâm mộ, không gian pháp tắc lực lượng quả nhiên thần kỳ khó lường, đổi thành bọn hắn, muốn đem như núi cao khổng lồ Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể mang đi, sợ là chỉ có thể mời người khiêng trở về, bởi vì làm căn bản cũng không có lớn như vậy chữ vật bảo vật có thể đem Ngân Nguyệt Lang Vương thi thân thể trang tiếp, trực tiếp nắm Ngân Nguyệt Lang Vương lấy đi. Đoán chừng chỉ có cao thâm không gian tu sĩ mới có thể làm đến.